Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, vạn hóa thủ sáu biến hóa. Ngoại trừ đẳng cấp ra, vạn hóa thủ sáu biến hóa rõ ràng nhất còn có hai cái địa phương. Cái thứ nhất, chính là trọng lượng của nó. Đừng xem liệt diễm chi tâm tàn phiến chỉ là một khối nhỏ. Nhưng mà thôn phệ nó sau đó, vạn hóa thủ sáu trọng lượng lại trực tiếp từ trước 5.000 kg, gia tăng đến 6.000 kg, hơn nữa khả năng rất lớn, còn có thể hướng theo hấp thu độ tiến triển, từng bước gia tăng. Nếu không phải tận mắt thấy, đích thân cảm thụ, Lý Đại Hổ đều không thể tin được sẽ có biến hóa lớn như vậy. 6.000 kg, nặng như vậy số lượng. Nếu không phải ta đã lên tới cấp 17, hơn nữa lại khế ước hai người hồn khế sinh vật, thật đúng là không nhất định có thể cố gắng nó. Cảm thụ được trong tay nặng trĩu cảm nhận, Lý Đại Hổ không tự chủ được thở dài một hơi. Cấp 17 chính hắn, tại nguyên lực cường hóa và hồn khế năng lượng phản hồi cường hóa phía dưới, đơn thuần nhục thân chi lực đã đạt đến trở thành người chơi trước 34 lần khoảng. Nếu lấy cụ thể chỉ số đến biểu thị, hắn cơ bản sức mạnh lớn đại khái tại 7.500 kg khoảng. 7.500 kg cơ bản lực lượng là dạng gì khái niệm? Người thường thường xuyên treo ở mép, nào đó một tái quyền vương một quyền có thể đánh ra mấy trăm kg lực lượng. Loại lực lượng này thuộc về lực bộc phát, cùng quả đấm bản thân cơ thể cường độ, vung quyền khoảng cách, huấn luyện thật xấu chờ một chút một loạt nhân tố cùng một nhịp thở. Cho dù là đã trải qua huấn luyện quả đấm, cũng không dám hứa chắc mình mỗi một quyền đều có thể đánh ra hiệu quả như vậy. Mà cơ bản lực lượng là chỉ một người có thể liên tục bùng nổ lực lượng. Giống như một người, hắn cao nhất có thể dơ lên 100 kg đồ vật 3 giây, nhưng lại có thể dơ lên 30 kg đồ vật rất lâu. Nơi này, 100 kg, chính là người này lực bộc phát, đổi thành trò chơi thuật ngữ, chính là trong mắt rất nhiều người, cao nhất tổn thương. Mà 20 cân mới là người này cơ bản lực lượng. Thông thường mà nói, một người sử dụng vũ khí trọng lượng cực hạn cùng hắn cơ bản lực lượng cùng một nhịp thở, bình thường là cơ bản lực lượng chừng 1/3. Nếu là vượt qua cực hạn này, kia vũ khí liền không tính là vũ khí, liền tính có thể cầm lên, cũng tối đa có thể quơ múa mấy lần, tế bào cơ bắp liền sẽ không chịu nổi áp lực mà bị tổn thương, thậm chí tan vỡ. Lý Đại Hổ hôm nay có 7.500 kg cơ bản lực lượng. Cho nên trên lý thuyết lại nói, hắn có thể sử dụng vũ khí trọng lượng cực hạn là 2.500 kg. Mà vạn hóa thủ sáu hôm nay trọng lượng chính là 6.000 kg. Theo lý thuyết, hắn muốn đem vạn hóa thủ sáu xem như vũ khí thông thường đến dùng là không có khả năng. Bất quá, bởi vì hắn là vạn hóa thủ sáu chủ nhân, giữa lẫn nhau có liên hệ thần bí, cho nên vạn hóa thủ sáu tại hắn trọng lượng trong tay sẽ tự động giảm bớt 2/3. Nói cách khác, hắn đang sử dụng vạn hóa thủ sáu thời điểm, thực tế tiếp nhận trọng lượng chỉ có 2.000 kg. Đương nhiên, đây là trong tay hắn. Chiến đấu đấu lúc thức dậy, vạn hóa thủ sáu trọng lượng đối với bất kể đối thủ nào lại nói, đều là thứ thiệt 6.000 kg. Đừng nói phối hợp với Lý Đại Hổ lực lượng, chính là chỉ riêng lấy nó tự thân trọng lượng, liền đủ để đè chết một mảng lớn địch nhân. Bất quá, 6.000 kg chỉ là trước mắt trọng lượng, hướng theo hấp thu tiến độ gia tăng, vạn hóa thủ sáu trọng lượng hẳn sẽ tiếp tục gia tăng. Cho nên ta phải tăng cường huấn luyện, một mặt thích ứng cùng tiếp nhận nó càng nhiều hơn trọng lượng, một mặt đem nguyên lực cường hóa chuyển hóa thành lực lượng chân chính. Buông lỏng chỉ là tạm thời, Lý Đại Hổ rất nhanh tĩnh tâm xuống, đã minh bạch mình tiếp theo hẳn đi làm cái gì. ngoại trừ trọng lượng ra, vạn hóa thủ sáo một cái khác rõ ràng biến hóa địa phương. Chính là nhiều hơn một cái mới đặc tính nướng viêm. Thông qua bản thân cùng vạn hóa thủ sáo liên hệ, Lý Đại Hổ rất nhanh cũng biết cái gọi là nướng viêm rốt cuộc là ý gì. Nướng viêm là vạn hóa thủ sáo thôn phệ liệt diễm chi tâm tàn phiến, sau đó tự động tiến hóa đi ra ngoài tân đặc tính. Công hiệu quả chủ yếu có mấy cái. Cái thứ nhất, cháy. Mỗi một lần công kích bắn trúng địch nhân, vạn hóa thủ sáo liền sẽ bùng nổ ra ngọn lửa cao nhiệt độ. Đối với mục tiêu tạo thành kéo dài tính tổn thương, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, địch nhân thậm chí sẽ bị một quyền đốt diệt. Cái thứ hai, hiệu quả, kháng hỏa. Vạn hóa thủ sáo không chỉ có thể dùng để công kích, đồng dạng có thể dùng ở tại phòng ngự. Mang theo hỏa thuộc tính công kích rơi vào phía trên, ít nhất sẽ bị yếu bớt tam thành uy lực, thậm chí sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Ngoại trừ hai cái này hiệu quả ra, hôm nay vạn hóa thủ sáo còn có cái thứ ba không tính hiệu quả hiệu quả. Đó chính là rèn luyện bản thân. Chỉ cần Lý Đại Hổ đem nó biến thành y phục một loại thiếp thân chi vật sau đó, nó liền có thể tự động phóng xuất ra hỏa diễm chi lực, giống như nung thép, như sắt thép. Đối với thân thể của hắn tiến hành tôi luyện, cái này chui luyện hiệu quả cũng không rất rõ ràng, nhưng thắng ở kéo dài cùng ôn hòa. Hơn nữa có thể từng bước đề thăng nhục thân đối với hỏa thuộc tính tổn thương kháng tính. Cho dù là Lý Đại Hổ hôm nay thể chất đã vô cùng cường đại, thời gian dài tôi luyện đi xuống cũng sẽ đạt được không ít đề thăng. Xem ra tại thôn phệ liệt diễm chi tâm tàn phiến sau đó, vạn hóa thủ sáo cũng không có vứt bỏ liệt diễm chi tâm mảnh vụn hiệu quả đặc biệt, mà là đem chuyển hóa thành tự thân đặc tính. Tra xét xong vạn hóa thủ sáo thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem biến hóa thành một kiện thiếp thân áo ba lỗ mặc vào người. Nhất thời, một cổ ấm áp lực lượng từ vạn hóa thủ sáo trên tràn lan ra, ngâm vào trong cơ thể hắn. Tại bắp thịt của hắn, xương cốt khoảng ly khai, không ngừng kích thích hắn mỗi một tế bào. Loại cảm giác đó thật giống như giữa mùa đông ngâm mình ở suối nước nóng trong đó một dạng, mười phần sảng khoái. Quan trọng nhất là, Lý Đại Hổ có thể cảm nhận được, tại cổ lực lượng này làm dịu, thể chất của hắn đang phát sinh một loại kỳ diệu biến hóa. Sự biến hóa này mức độ rất nhỏ, không tỉ mỉ cảm thụ thậm chí không phát hiện được, nhưng mà, lại chân thực tồn tại. Cứ thế mãi, nó mang tới cường hóa thay đổi thậm chí không thua gì đánh chết quái vật lúc nguyên lực cường hóa. Lý Đại Hổ rất hài lòng, nên nhìn cũng nhìn, hắn không có chậm trễ thời gian nữa, rất mau trở lại đến bên trong lĩnh chủ phủ, nhận được tin ma vực một đám quản lý rất nhanh tụ tập tới đây. Tại giao phó xong liên quan tới lãnh địa một ít phức tạp chuyện vụn vặt sau đó, Lý Đại Hổ liền đem những người khác đuổi rời đi, chỉ để lại Lam Nguyệt và người khác. Tiểu Lan, đây là đưa cho ngươi. Hắn lấy ra vừa mới lấy được cấp độ SS xích diễm tích dịch chiến sủng đàn, đưa cho bên người an tĩnh đứng Lưu Thanh Lan. Lưu Thanh Lan vóc dáng thon nhỏ, mang trên mặt thiếu nữ ngây thơ, toàn thân đỏ rực pháp sư trường bào mặc ở trên người của nàng, đem nàng đã bắt đầu trổ mã thân thể mềm mại phác họa. Một đôi mắt to oánh oánh, nhìn qua giống như một cái đỏ rực tinh linh. Mang theo một tia hiếu kỳ, nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Cũng không có khách khí, đem xích diễm tích dịch chiến sủng đàn nhận được trong tay. Đợi đến nàng thấy rất rõ chiến sủng đàn cụ thể thuộc tính sau đó, nhất thời, một tấm hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn mở to, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Tựa hồ còn không thể tin được. Chủ nhân, đây quá quý trọng. Sau khi hết khiếp sợ, Lưu Thanh Lan giống như là cầm một cái việc khó giải quyết một dạng, có chút áy náy nói ra. Vừa nói, nàng liền muốn đem chiến sủng đàn trả lại cho Lý Đại Hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.